Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tể tụ, ngộ đạo quả hiện, xoát xoát xoát, trong đế đô, từng đạo tiếng xé gió vang lên, liên tiếp, trên đường dài, càng là có rất nhiều gánh vác vũ khí các cường giả phi tốc phi nhanh, chạy tới này ngũ văn ngộ đạo quả thành thục chi địa. Phương Phương tiểu điếm những người này cũng không phải là cường đại thất phẩm chiến thánh. Trong bọn họ có tu vi bất quá là ngũ phẩm chiến vương. Hoặc là lục phẩm chiến hoàng. Nhưng là bọn họ mục tiêu cùng những chiến thánh đó cường giả một dạng. Cũng đều là vì ngũ văn ngộ đạo thụ tục ngữ nói tốt. Thiên tài địa bảo loại vật này đều là coi trọng duyên phận. Không chừng qua tham gia náo nhiệt đi vận cứt chó. Đạt được một cái ngũ văn ngộ đạo quả đâu. Này từ đó liền thăng chức rất nhanh, đột phá chiến thánh, thành tựu chiến thần đi đến nhân sinh điên phong, thậm chí ảo tưởng một chí tôn cảnh cũng chưa chắc không thể từng đạo bóng người giống như là tiểu trung tử đồng dạng phi tốc hướng phía bộ phương chỗ hẻm nhỏ hội tụ mà đi Mạc Châu 13 trộm. Mỗi cái khổng vũ hữu lực, khiêng lấy bọn hắn này rung động người nhãn cầu chuyên trúc vũ khí, hướng phía hẻm nhỏ phóng đi. Tuy nhiên này tiểu điếm cho bọn hắn mang đến ác mộng nhớ lại. Thế nhưng là đối mặt ngũ văn ngộ đạo quả, bọn họ vẫn là khó mà tự kiềm chế Nghê Nhan cùng Diệp Tử Lăng tuần tự đi vào trong hẻm nhỏ. Hai người nhìn thấy trong hẻm nhỏ một màn con mắt đều hơi hơi co rụt lại. Bởi vì này không tính rất rộng rãi trong hẻm nhỏ đã đứng thẳng không ít người những người này khí. Tức hùng hồn, ẩn ẩn sẽ khiến cho không khí đều là rung động. Hiển nhiên tu vi đều không yếu. Trong thất phẩm chiến thánh càng là có thật nhiều nhưng là những người này lại là cũng không tăng. Hành động thiếu suy nghĩ. Ngày bình thường vuông vức hẻm nhỏ mặt đất bây giờ cũng là hóa thành đầy đất phế tích. Hẻm nhỏ vách tường đều là bị oanh sập. Gạch đá tản mát đầy đất tiểu bạch béo ị thân hình như nguy nga như núi lớn đứng lặng tại hẻm nhỏ. Bên trong, tại tiểu bạch cách đó không xa. Một đạo to lớn không đầu thân thể quỳ xuống đất xoẹt. Tại Nghê Nhan cùng Diệp Tử Lăng trợn mắt hốc mồm trong một vị xích quả lấy thân thể lão giả hướng. Lấy hai người bọn họ đứng thẳng vị trí bay tới. Quẳng cái miệng gặm đất tại sao lại là một cái bị lột quần áo không hổ là bộ lão bàn tay lột quần. Áo cuồng ma, Nghê Nhan giờ khóc giờ cười. Tranh thủ thời gian che lại này chuẩn bị kỹ càng kỳ quan nhìn Diệp Tử Lăng con mắt. Dẫn tới cái sau 10 phần che kín Nghê Nhan căm ghét nhìn một chút này xích quả lão đầu biện trường. Không mặt mo không ngừng run run. Nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Này khôi lỗ quá cường đại. Tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Khó trách ngũ văn ngộ đạo thụ sẽ xuất hiện tại cái này góc trong tiểu điếm. Có mạnh như vậy người tọa chấn. Đang kỳ quái sự tình cũng không đủ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trường bào mặc lên. Biện trường không trong lòng mới là dễ chịu một điểm. Thế nhưng là lấy lại tinh thần hắn lại là lại giận giận không thôi hắn đường đường man hoang tam. Thần điện hạ trưởng lão. Tu vi đạt tới bát phẩm chiến thần chi cảnh thông thiên nhân vật lại là bị người lột sạch y phục ném. Ra, đơn giản quá mất mặt. Tiểu nữ oa tử, nhìn cái gì vậy? Biện trường không giờ phút này đang nổi nóng. Mặc quần áo tử tế chính là nhìn thấy hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm Nghê Nhan cùng Diệp Tử Lăng. Nhất thời sắc mặt phát lạnh, quát lớn lên tiếng Nghê Nhan cũng không phải một cái ăn thiệt thòi người. Sắc mặt cũng là phát lạnh, lạnh lùng nói, người một cái lão bất tử cởi sạch y phục chạy trần truồng. Còn không biết xấu hổ mở miệng, người thật coi ngươi cái này thân thể nhỏ bé có mê người biết bao a. Không biết xấu hổ, Diệp Tử Lăng cũng là phóng ra một bước. Đối lão nhân này vừa trừng mắt biện trường không khí kém chút thổ huyết. Trên thân chân khí một trận phun trào. Chính là dự định đem hai cái này không biết sống chết nữ oa tử cho chụp chết bất quá chân khí mới. Vừa từ trong đan điền tuôn ra. Sau lưng chính là trở nên lạnh lẽo. Hắn nhớ tới nơi xa còn có nhất tôn đáng sợ khôi lỗ đâu. Cộc cộc cộc lư đề tử cùng mặt đất tiếng va chạm vang vọng. Một đầu con lừa chậm rãi đi vào hẻm nhỏ. Trên lưng lừa còn ngồi một bóng người lão tử quỷ hớp một cái tử. mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, cười ha ha, là ai mẹ nó muốn cùng ta Thiên Cơ Tông tam trưởng lão động thủ a? Lão tử quỷ ôm một cái cự đại tử hồ lô, hun say ánh mắt rơi vào biện trường không trên thân, lông mày nhất thời vẩy một cái, ha ha vui vẻ nói, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này a, là ngươi. Biện trường không lông mày nhất thời dựng lên, Thiên Cơ Tông lão tử quỷ, gia hỏa này tu vi thế nhưng là 10 phần cường hãn. Không nghĩ tới giờ phút này thế mà cũng là đi vào Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô. Chẳng lẽ cũng là vì Ngũ Văn Ngộ Đạo quả đến? Như thế có khả năng. Người này yêu thích cất rượu. Ngũ Văn Ngộ Đạo quả nếu là hiếm có linh quả, đương nhiên cũng được xưng tụng là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Hét dài một tiếng, thanh âm vang vọng. Một đạo khôi ngô thân hình bước ra một bước, sát vậy liền là xuất hiện trên bầu trời. Đây là một đạo mang theo nửa khối mặt nạ màu bạc nam tử. Cường thịnh khí tức không ngừng từ trên người hắn tản ra, Ngũ Văn Ngộ Đạo quả đã thành thục tại nếu. Không nhiều, chỉ cần một khỏa Trảm Không Ngạo Lập Thương Khung. Nhìn xuống tiểu điếm, Từ Tốn nói lại là nhất tôn bát phẩm chiến thần. Lão tử quỷ uống một hớp rượu, trong mắt hơi híp. Biện trường không cũng là nhìn Trảm Không liếc một chút. Ánh mắt nghiền ngẫm, bát phẩm chiến thần xác thực rất mạnh. Nhưng là giờ phút này trong hẻm nhỏ thế nhưng là đã vẫn lạc một pho tượng chiến thần. Trảm Không nhíu nhíu mày, phát hiện thế mà không có người đáp lại hắn, chính là lại lần nữa phóng ra một bước. Một bước này trực tiếp chính là vượt ngang rất lợi hại khoảng cách dài. Đi vào tiểu điếm trước đó, bỗng nhiên hắn tựa hồ lòng có cảm giác, nhìn về phía trong tiểu điếm, phanh phanh liên tục vài tiếng bạo hưởng, còn kèm theo linh thú gào thét thanh âm. Một đạo áo đỏ thân ảnh chật vật từ nay trong tiểu điếm lảo đảo phi nước đại mà ra. Lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đó là một vị thất phẩm chiến thánh. Trảm Không cảm ứng ra đối phương tu vi, biện trường không biến sắc. Hỏng bét, Linh Phong làm sao lại tại này trong tiểu điếm? Cảm ứng đến Mục Linh Phong này hoảng sợ sắc mặt, biện trường không căn bản không còn kịp suy tư nữa cái gì. Thân hình cũng là bạo lướt mà ra, hướng phía Mục Linh Phong phóng đi. Biện trưởng lão cứu ta. Mục Linh Phong xông ra tiểu điếm, nhìn thấy chạy nhanh đến biện trường không, nhất thời giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Khóc lớn, đường chết, đều chết, tiểu hòa chết, tiểu thủy cùng tiểu lôi cũng đều chết. Cái kia đáng sợ hắc cẩu, tay chó chi uy, thất giai linh thú căn bản ngăn không được. Hắn ba con thất giai linh thú đều bị một con chó cho đồ. Tâm hắn rất đau, nhưng là so với đau lòng, giờ phút này càng nhiều là hoảng sợ. Con chó kia đơn giản liền là ác ma. Biện trường không mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lần thứ nhất tại Mục Linh Phong trên thân cảm nhận được như vậy hoảng sợ. Hắn một thanh kéo qua Mục Linh Phong, chính là cảm ứng được này trong tiểu điếm tựa hồ có một đạo công kích theo đuôi mà tới, hả? Một cái chân khí tay chó. Biện trường không sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Một con xinh xắn linh lung vuốt chó liền đem đường đường man hoang ngự thú điện hạ thiếu điện chủ cho sợ đến như vậy. Trưởng lão cẩn thận a, mau tránh. Mục Linh Phong nhìn thấy biện trường không thế mà ngây ngốc chuẩn bị qua tới chó này chảo, quả thực là bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Ba con thất giai linh thú chết có thể lại tìm, thế nhưng là man hoang tam thần điện hạ trưởng lão chết này mẹ nó nhưng chính là xảy ra đại sự tình. A, biện trường không sững sờ, ngưng trọng lên, trên thân hiện ra một bộ tinh xảo chân khí khải giáp. Trong tay quang mang lóe lên, vẩy một cái hắc sắc tiểu xà chính là tại cánh tay hắn quấn quanh từng tia từng tia. Tiểu xà phun ra nuốt vào lấy tín tử. Đáng sợ uy áp khuếch tán, cái này đồng dạng là một đầu thất giai linh thú đối mặt vuốt chó. Tiểu xà bị biện trường không trực tiếp vung ra. Cái này thất giai hắc thủy xà thế nhưng là hắn bảo bối. Lực công kích 10 phần đáng sợ. Bình thường bát phẩm chiến thần không cẩn thận đều sẽ lấy đường tiểu xà trên không trung giữ tợn mở. Ra miệng rắn, răng nanh hiển lộ, độc dịch phốc phốc mà ra, nhưng mà một khắc. Phanh một tiếng, vuốt chó trực tiếp nghiền ép mà qua. Cái này xà trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ta qua mẹ nó, Biện Trường Không toàn thân đều là khẽ run rẩy, trong đôi mắt ý sợ hãi như mất đi ngăn cản như hồng thủy cuồn cuộn mà ra. Thất giai linh thú nhất chảo tử chính là đập thành huyết vụ, cái này vuốt chó còn có thể lại đáng sợ một số a. Không chút do dự, Biện Trường Không quay người chính là dự định đào tẩu. Thế nhưng là đào tẩu a, hắn ngăn tại Mục Linh Phong trước người, vuốt chó trực tiếp chính là nghiền ép mà tới, một tiếng vang thật lớn. Biện Trường Không tại muốn tránh cũng không được chi, quả thực là gọi ra trường mâu tới một chiêu này, phốc phốc. Cuồng phún một ngụm máu tươi, Biện Trường Không thể cốt phát ra giang đậu đồng dạng tiếng vang. Trong tay trường mâu trực tiếp vỡ nát, cả người bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào hẻm nhỏ trên vách tường. Trên thân chân khí khải giáp vụn vặt lẻ tẻ, lưa thưa nát vô cùng. Một vuốt chó, bát phẩm chiến thần hấp hối Mục Linh Phong một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Hắn cảm thấy cả người thế giới đều trở nên u ám, chảm không ra mặt run run. Âm thầm khục một tiếng, nói chuyện không đâu thu về bàn tay. Này vuốt chó cũng hù đến hắn, trong hẻm nhỏ ở trong nháy mắt này lại là trở nên vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng tiếng xé gió vang lên, có hắn cường giả hội tụ đến hẻm nhỏ. Thế nhưng là cảm nhận được trong hẻm nhỏ ngưng trọng bầu không khí, đều là thở mạnh cũng không dám cộc cộc cộc tại cái này trong yên tĩnh. Một loạt tiếng bước chân từ trong tiểu điếm truyền ra, một đạo gầy gò thon dài thân ảnh tại trong bóng tối hiển hiện, bộ phương trong tay nắm lấy ba khỏa toát lên lấy linh khí ngũ văn ngộ đạo quả, đi vào tiểu cửa tiệm. Tại hắn phải bên cạnh thân, đi theo một cái nện bước bước chân mèo đại hắc cẩu. Tại hắn bên trái thì là một vị nhắm mắt theo đuôi tiểu la lị, cái này một kỳ lạ tổ hợp vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nhìn lấy này thon dài thanh niên trong tay nắm lấy ngũ văn ngộ đạo quả, tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên nặng nề, chính chủ rốt cục xuất hiện. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.